Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 158, Lôi Hoàng Kim, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 7, sinh nhật 7 tuổi của Tào Bân, cả vạn tiếng sấm cuồng nộ giáng xuống đại trạch Tào Gia Tia xét đầu tiên xé tan cột thu lôi, rồi xuyên thủng mái nhà, phá nát toàn bộ thư phòng. Yêu hồn quỳ bỗng nhiên thoát ra từ lạc hồn trung, điên cuồng gào thét giữa không trung, như thể bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước thứ tà thuật xúc phạm thiên đạo. Đây là lần thứ hai Tào Hưng Khôn thực hiện đoạt hồn. Lần đầu tiên, ông ta đã hao tổn rất nhiều, đó là linh hồn của chính em trai mình. Sau 30 năm sống lay lắt, ông ta đặt mục tiêu tiếp theo vào người cháu ruột thịt của mình. Thế nhưng, điều ông ta không ngờ tới nhất chính là, đệ tử tài năng và thiên phú bậc nhất dưới sự dẫn dắt của ông ta, lại chính là kẻ phản bội. Vì sao? Tào Hưng Khôn gầm lên giận dữ. Vì sao? Mái đầu bạc trắng của ông ta tràn ngập điện quang, sấm sét cuồng nộ dồn dập dũng mãnh vào cơ thể. Trong khi đó, Tào Bân, cậu bé 7 tuổi, đang đau đớn kêu la thảm thiết. Linh hồn anh dưới sức mạnh cường đại của lạc hồn trung suýt chút nữa bị đánh bật khỏi cơ thể. Nhưng những pháp thuật thầy Hứa Phi Văn đã dạy, anh vẫn khắc cốt ghi tâm khi cảm thấy sợ hãi, hãy sử dụng pháp thuật này. Ngay lập tức, khi anh sử dụng pháp thuật ấy, lạc hồn trung vang lên tiếng cộng hưởng. Hồn yêu thú thượng cổ bị phong ấn trong chuông cảm nhận được lời triệu hồi, hiện diện giữa hai trận pháp. Nó phẫn nổ, phóng ra điện quang cuồng bạo về phía Tào Hưng Khôn, kẻ đang đoạt hồn cháu trai mình. Tào gia nhiều đời tu luyện pháp thuật hệ mộc, vốn bị lực kim lôi khắc chế. Tào Hưng Khôn gần như không có khả năng chống cự. Dòng điện cuộn chảy khắp cơ thể khiến ông ta trở nên gần như trong suốt. Ngay sau đó, tất cả điện quang cuộn ngược trở lại, nuốt chửng Tào Hưng Khôn. Đúng khoảnh khắc thư phòng bị hủy hoại, các đệ tử thi nhau lao vào trận pháp, hợp sức giúp sư phụ ổn định trận đoạt hồn. Chỉ duy nhất Hứa Phi Văn chạy về phía Tào Bân, nhẹ nhàng nhưng kiên định đứng chắn trước người cậu bé. Anh quay lưng lại với những luồng sét dữ dội phía sau, vươn tay về phía Tào Bân. Khẽ thì thầm điều gì đó. Tào Bân sợ hãi tột cùng, cậu không ngừng la hét, nhưng âm thanh bị tiếng sấm át đi. Cậu cũng vươn tay về phía Hứa Phi Văn, nhưng thân thể anh đã tan thành cho bụi dưới vạn khoảnh lôi điện, chỉ còn lại linh hồn vĩ đại ấy. Anh mỉm cười, nhìn Tào Bân, rồi đưa tay kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc. Bàn tay anh xuyên qua cơ thể Tào Bân, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tào Bân dần tĩnh lặng. Sấm sét khắp trời hoàn toàn biến mất, thêm một tiếng nổ mạnh, tất cả kính trong tàu trạch đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn bay đi. Cậu bé ngã vật xuống đất, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ. Hai tay cậu vẫn ù đi, giữa đống phế tích, cậu khó nhọc gượng dậy. Cuối cùng, Hứa Phi Tinh nắm lấy cổ tay cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Em, đã xảy ra chuyện gì? Tào Bân kiệt sức cố định thần, nhìn về phía ông nội mình. Giờ phút này, Tào Hưng Khôn đã bị vụ nổ hất văng vào góc tường, biến thành một đoạn than cốc, mất đi hơn nửa cơ thể, đầu rũ xuống. Hắn ta đã chết, Hứa Phi Tinh mặt không chút cảm xúc nói. Nhóc à, hiện là Tào gia gia chủ. Phi Văn đâu? Tào Bân theo bản năng hỏi, rồi ngất lịm đi. Hứa Phi Văn đã chết, cái chết của anh còn triệt để hơn Tào Hưng Khôn. Anh tan biến thành hư vô dưới lôi đình, như thể đạt được hồng hóa, thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tào Bân tỉnh lại, đối mặt với căn phòng ngủ tĩnh mịch và cuộc sống thiếu vắng Hứa Phi Văn, cậu dường như hiểu ra điều gì đó anh đã ra đi để bảo vệ cậu. Thậm chí đến giờ phút này, Tào Bân vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Cháu hiện là Tào gia gia chủ. Những ngày sau đó, ai cũng lặp đi lặp lại câu nói này. Phi Văn đâu? Tào Bân cũng lặp đi lặp lại câu hỏi của mình, dù cậu biết rõ Hứa Phi Văn đã chết, nhưng ít nhất hãy cho cậu thấy di hài của anh. Nhưng không có gì cả. Rất nhanh, luật sư đến, yêu cầu Tào Bân ký tên và điểm chỉ vào một chồng tài liệu. Tào Bân chỉ làm theo một cách mù quáng. Hứa Phi Tinh bị thương rất nặng khi trận pháp phát nổ, chỉ có thể ngồi xe lăn, được các đệ tử đẩy đi. Mọi thứ dường như chỉ là một sự thay thế cho Tào Hưng Khôn đang ngồi xe lăn. Không có nhiều thay đổi hơn. Trước khi em trưởng thành, Hứa Phi Tinh nói, anh sẽ thay em giám sát các công việc cụ thể của Tào gia. Tào Bân ký xong tài liệu, lại hỏi, Phi Văn đâu? Hứa Phi Tinh nồng nặc mùi rượu, đánh giá Tảo Bân, cuối cùng lạnh nhạt đáp. Anh ấy đã chết, đừng hỏi nữa. Người của khu ủy muốn gặp Thành Đức, một đệ tử gõ cửa bước vào. Cho ông ta vào, Hứa Phi Tinh nói. Chiều tối hôm đó, Hứa Phi Tinh ngồi trên xe lăn và Tảo Bân đứng bên bàn làm việc, cùng nhau tiếp đón Chu Mậu Quốc đến từ khu ủy. Khu ủy bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tảo Lão tiên sinh. Chu Mậu Quốc đứng trong thư phòng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tảo Bân. Cảm ơn, Hứa Phi Tinh với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đáp lại một cách thích đáng. Đã gây phiền phức cho quý vị, có bất cứ yêu cầu nào cần chúng tôi hỗ trợ. Chu Mậu Quốc nhìn quanh bài trí trong thư phòng, nói. Xin cứ nói bất cứ lúc nào. Hứa Phi Tinh đáp, Tảo gia đã có tân gia chủ. Tối nay chúng tôi sẽ gửi thư tới khu ủy để chính thức tuyên bố. Chu Mậu Quốc quay người lại, ánh mắt dừng trên người Tảo Bân, khẽ gật đầu. Hai bên không nói thêm lời nào, sự im lặng kéo dài như một cuộc đánh giá. Cho đến cuối cùng, Tảo Bân không thể chịu đựng thêm nữa, phá vỡ sự tĩnh mịch này. Ông ta là ai? Tảo Bân hỏi Hứa Phi Tinh, lúc này Chu Mậu Quốc vẫn còn ở trong thư phòng. Gia chủ, ông ấy là chủ nhiệm khu ủy. Hứa Phi Tinh đáp, tên đầy đủ của khu ủy là Ủy ban Khu Ma Sư. Khu Ma Sư là cảnh sát của thế giới. Chu Mậu Quốc tiếp lời, đúng vậy, hoan nghênh ngài có thời gian, đến ngõ Linh Cảnh Bắc Kinh làm khách bất cứ lúc nào. Tảo Bân đã ít nhiều có khí chất của một gia chủ, cậu lại hỏi. Ông còn chuyện gì nữa không? Dù đối mặt với một đứa trẻ, Chu Mậu Quốc cũng không hề thiếu cảnh giác. Ông ta biết từ khu ủy rằng Tào Hưng Khôn thường xuyên sử dụng một loạt cấm thuật trái với thiên đạo để kéo dài thọ mệnh. Hôm nay ông ta đến đây đã có sự chuẩn bị, mang theo sự nghi ngờ đối với Tào gia và luôn quan sát Tào Bân trước mặt, liệu cậu bé thực sự chỉ là một đứa trẻ hay ẩn sâu trong thân hình này đã là một lão già trăm tuổi. Chúng tôi đã lần theo dấu vết của Lạc Hồn Trung. Chu Mậu Quốc bắt đầu. Lạc Hồn Trung được chia thành ba phần, thiên, địa, nhân. Khu ủy cử tôi đến đây với một yêu cầu có phần đường đột. Tảo Bân có chút thất thần, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn Hứa Phi Tinh. Bên trong chiếc chuông ấy giam giữ vô số linh hồn yêu thú thượng cổ. Kính mong cho phép khu ủy chúng tôi tạm thời bảo quản. Hứa Phi Tinh lạnh lùng đáp, Lạc Hồn Trung luôn là vật sở hữu của Tảo gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mậu Quốc vội vàng nói, đương nhiên rồi, khu ủy sẽ không vô cớ chiếm đoạt vật gia truyền của các gia tộc. Để đổi lấy sự thay mặt quản lý này, Tảo gia sẽ mãi mãi là đồng minh vững chắc nhất của chúng tôi. Hứa Phi Tinh dường như định buông lời châm chọc, nhưng Tảo Bân bất ngờ cất tiếng. Cứ đưa cho ông ta, nghe vậy, Hứa Phi Tinh thu lại vẻ trào phúng, định nói gì đó rồi lại thôi như thể muốn giải thích cho Tảo Bân về uy lực của bảo vật này. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh không nói thêm lời nào, chỉ đáp. Vâng, anh trung thành chấp hành mệnh lệnh của tân gia chủ, ngay cả Chu Mậu Quốc cũng không thể ngờ được. Mục đích thực sự của ông ta không phải phúng viếng mà là để đòi Lạc Hồn Trung. Khi đưa ra yêu cầu này, Chu Mậu Quốc vốn không hề mong đợi Tào gia sẽ giao nó ra, ý định ban đầu chỉ là muốn thăm dò. Thế nhưng, Tào Bân lại sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của ông ta như vậy. Điều này khiến Chu Mậu Quốc vô cùng kinh ngạc. Ông còn chuyện gì nữa không? Tảo Bân lại hỏi. Không còn nữa. Chu Mậu Quốc gần như có thể khẳng định rằng quá trình đoạt hồn của Tảo Hưng Khôn chắc chắn đã thất bại. Nói cách khác, gia tộc lâu đời này giờ đây lại do một đứa bé 7 tuổi làm chủ. Sau khi Chu Mậu Quốc rời đi, Tảo Bân ngồi vào bàn học, cúi đầu chơi chiếc đồng hồ hoạt hình của mình, đấu hoàn tù tì với thú cưng điện tử bị nhốt bên trong. Hôm nay không luyện công, Tảo Bân đợi rất lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Không cần luyện công, Hứa Phi Tinh nói, từ nay về sau, em muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi đó. Tảo Bân ngẩng đầu nhìn Hứa Phi Tinh, nhưng Hứa Phi Tinh lại không nhìn cậu, anh uống một ngụm rượu lớn. Em muốn ra ngoài chơi, Tảo Bân nói, Hứa Phi Tinh đáp, anh đang bị thương, không thể đưa em đi, để anh gọi người khác đi cùng em nhé, thế là... Một chiếc xe được chuẩn bị chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Hai người thanh niên mở cửa xe cho Tảo Bân, đưa cậu đi dạo khắp thành phố Thiên Tân. Ngay cả Tảo Bân cũng không thể tin nổi, mọi thứ lại đến nhanh đến vậy. Sau 4 năm sống trong đại trạch Tảo gia, cậu cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nhà tù này, rời xa bức tường cây cao hai người trong vườn và chạm tới thế giới bên ngoài. Cậu áp sát vào cửa sổ xe, chăm chú ngắm nhìn thành phố này, ngắm nhìn thế giới mà cậu từng đọc được trong sách, ngắm nhìn những chiếc pháo hoa bày bán ven đường. Trên đường đi, vài lần cậu đòi xuống xe, muốn nói chuyện với những người bán hàng rong, nhưng lại không biết phải làm gì. Một người thanh niên đi theo xuống xe, tự bỏ tiền túi ra mua cho cậu một phần mì chiên. Tảo Bân chỉ tò mò ngửi ngửi, không ăn. Khi màn đêm buông xuống, cậu lại lên xe, dặn tài xế trở về. Ngày mai lại ra ngoài, Tảo Bân nói, cậu cảm thấy mình cần về nghỉ ngơi. Kể từ hôm nay, cậu đã thực sự tự do, cậu không nhắc lại về Hứa Phi Văn nữa, Hứa Phi Tinh cũng vậy. Các đệ tử đã sửa chữa lại thư phòng của Tảo gia, mọi bài trí và sách vở đều trở lại nguyên trạng. Người ngồi trong thư phòng giờ đây, từ Tảo Hưng Khôn đã chuyển thành Hứa Phi Tinh, người giám hộ mới của Tảo Bân. Em nên làm gì đây? Tảo Bân hỏi người giám hộ của mình. Hứa Phi Tinh vẫn luôn uống rượu, không nâng mí mắt lên mà đáp. Em muốn làm gì thì làm, giờ đây em có thể thực sự tùy tâm sở dục. Vậy thì, em muốn học tập. Tảo Bân đáp, được. Hứa Phi Tinh đặt chai rượu xuống, nói, anh sẽ sắp xếp cho em. Em còn muốn hỏi anh một chuyện, bố mẹ em đâu? Tảo Bân cất tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Bân biết rằng bất cứ ai cũng có bố mẹ, dù ký ức về họ trong cậu vô cùng mờ nhạt, nhưng chắc chắn cậu phải có một nơi để bắt đầu. Chuyện về họ, chờ đến ngày em trưởng thành anh sẽ nói cho cháu biết. Hứa Phi Tinh đáp, Tảo Bân không ra lệnh, chỉ nhẹ nhàng hỏi, họ còn sống không? Hứa Phi Tinh vẫn lặp lại câu nói trước đó. Tảo Bân hiểu rằng hỏi thêm cũng vô ích, đành thôi. Không lâu sau, Hứa Phi Tinh mời về 4 gia sư, lần lượt dạy cậu các môn khoa học tự nhiên, ngữ văn, xã hội học và toán học. Vài tháng sau, trong đại trạch Tào gia, lại xuất hiện thêm một cặp vợ chồng trung niên. Chào cháu, Tào Thành Đức, chúng ta đến để chăm sóc cháu. Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, ngũ quan hiền hòa dễ mến. Ban đầu, vợ ông ta tỏ vẻ kinh ngạc trước sự xa hoa và lạnh lẽo của Tào gia, nhưng rất nhanh cũng quen với hoàn cảnh này. Tảo Bân chỉ mải chơi chiếc đồng hồ điện tử của mình, ngước mắt nhìn cặp vợ chồng trung niên, có chút bối rối. Rất nhanh, họ thay thế công việc của Hứa Phi Văn trước đây, bắt đầu chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho cậu. Hàng ngày, cậu vẫn đến thư phòng, chỉ là người đối diện từ ông nội đã chuyển thành Hứa Phi Tinh. Em có thể coi họ như bố mẹ mình, Hứa Phi Tinh nói với Tảo Bân. Tảo Bân im lặng rất lâu, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói. Bảo họ đi đi, nhưng cuối cùng, cậu lại đổi lời. Cảm ơn anh, Hứa Phi Tinh chưa bao giờ khảo sát bài vở của cậu, mặc kệ cậu học theo ý mình. Nửa năm sau, Tảo Bân bày tỏ mong muốn được đến trường học. Hứa Phi Tinh cũng đồng ý, cứ thế, Tảo Bân thực sự bước vào xã hội này. Cậu vẫn ở trong đại trạch Tào gia, Hứa Phi Tinh đã cho một số người đi, chia đại trạch thành hai khu vực. Khu phía đông là nơi Tảo Bân sinh hoạt, giống như một gia đình thực sự, có một cặp bố mẹ, giả và vài người chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho họ. Cặp bố mẹ ấy như những diễn viên, bố đi làm ban ngày, còn mẹ sẽ đưa đón Tảo Bân đi học. Điểm khác biệt duy nhất là họ không hề quản giáo Tảo Bân. Trách nhiệm đó do Hứa Phi Tinh đảm nhiệm, Tảo Bân cũng không bao giờ giới thiệu cái gọi là bố mẹ này với bạn bè ở trường. Đương nhiên, cậu cũng chẳng có mấy bạn bè ở trường, đơn giản vì cậu nhảy lớp quá nhanh. Cậu bỏ qua lớp 1, dùng 2 năm để hoàn thành tất cả chương trình học cấp tiểu học. Đây là kết quả đạt được khi phần lớn thời gian cậu học kiến thức từ gia sư. Đa số bạn học cho rằng cậu là thái tử gia của một băng đảng nào đó và gần như không ai dám lại gần cậu nếu không cần thiết. Tảo Bân trải qua một thời gian ở trường học, cho đến năm 12 tuổi, cậu đã có thể vào học lớp thiếu niên của một trường đại học. Giáo viên đề nghị cậu tham gia kỳ thi và không lâu sau đó, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Từ 7 tuổi đến 12 tuổi, trong 5 năm này, cậu đã hiểu thêm nhiều điều về đối nhân xử thế. Cậu biết Tào gia là một gia tộc thế giới, Tào gia sở hữu vô số bí thuật, là hậu duệ đơn truyền, cậu cũng có được sức mạnh phi thường mà người thường không thể sánh bằng. Chỉ cần cậu chịu học, tương lai cậu thậm chí có thể phi thiên độn thổ. Tảo Bân 12 tuổi đã cao 1m7 và chiều cao vẫn đang tăng vùn vụn. Việc tu tập thể thuật từ năm 3 tuổi giúp cậu có một vóc dáng cân đối, với vẻ ngoài tràn đầy khí chất nam tính và ngũ quan hoàn hảo của người Á Đông. Đương nhiên, cậu cũng nhận được không ít thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tảo Bân không hề hứng thú với chuyện yêu đương. Cậu như một kẻ lạc loài trong thế giới riêng của mình, giống như một con cá biển sống trong nước ngọt, luôn cảm thấy ngột ngạt, dù ở trường hay ở nhà, kể cả khi đối mặt với hai diễn viên đang tận tâm sắm vai bố mẹ cậu. Mỗi ngày sau khi kết thúc việc học, người bạn đồng hành duy nhất của cậu là chú thú cưng điện tử trên chiếc đồng hồ. Suốt những năm qua, cậu vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ Hứa Phi Văn tặng, nhưng chưa bao giờ nhắc đến anh trước mặt bất kỳ ai. Hứa Phi Văn đã dạy cậu pháp thuật kim lôi, nhưng cậu rất ít khi sử dụng. Một phần vì nó tương khắc với pháp thuật gia truyền mà cậu đang tu tập. Phần khác, cậu coi nó như một kỳ vật để hoài niệm, không muốn dễ dàng sử dụng. Khi đêm khuya tĩnh lặng, Tảo Bân luôn hồi tưởng từng chút một về những năm tháng thơ ấu hơn. Từ 3 tuổi đến 12 tuổi, một số ký ức trong 9 năm ấy trở nên mơ hồ, nhưng một số khác lại càng trở nên rõ ràng. Cậu chắp vá, tạo nên trải nghiệm của riêng mình. Một mùa hè nữa sắp qua, cậu sẽ sớm đến trường đại học nhập học. Em muốn ở nội trú hay học ngoại trú? Hôm nay Hứa Phi Tinh hỏi cậu. Tùy anh đi, đều như nhau. Tảo Bân đáp, rồi chợt nhận ra giọng điệu của mình có chút giống Hứa Phi Tinh, liền sửa lời. Đối với em không có gì khác biệt. Hứa Phi Tinh nói, em đã là một người lớn rồi. Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Tảo Bân giờ đây đã giống một thanh niên. Em có điều gì muốn nói không? Hứa Phi Tinh lại hỏi. Tảo Bân, anh có thể cho hai diễn viên đóng vai bố mẹ em về không? Đây là một trong số ít lần cậu đưa ra yêu cầu Hứa Phi Tinh đuổi người. Hứa Phi Tinh sửng sốt nói. Em không thích họ hả? Không thể nói là thích hay không thích. Tảo Bân đáp, chỉ là rất khó chịu. Hứa Phi Tinh đáp, được rồi, đương nhiên là được. Lát nữa em sẽ không còn nhìn thấy họ nữa. Hứa Phi Tinh rung chuông gọi người vào phân phó. Khi cửa thư phòng đóng lại, Tảo Bân lại trầm mặc nhìn Hứa Phi Tinh. Anh có một quyển sổ tay của ông nội em ở đây. Hứa Phi Tinh nói, dù em chưa tròn 18 tuổi, nhưng anh cảm thấy em đã trưởng thành rồi, nên muốn đưa cho em. Hứa Phi Tinh từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cuốn sổ nhỏ ố vàng, trao cho Tảo Bân. Em không muốn xem. Tảo Bân nói, trên đó viết gì vậy? Hứa Phi Tinh mở ra, đáp, phần lớn là những tâm đắc của ông nội em. Anh có thể tóm tắt lại cho em nghe, được không? Tảo Bân đi đến quầy rượu, nhận ra rượu mà ông nội cậu cất giữ đã bị Hứa Phi Tinh uống gần hết. Nhưng điều đó không quan trọng, Hứa Phi Tinh đã hỏi ý cậu, Tảo Bân đã đồng ý cho anh dùng mọi thứ trong đại trạch Tảo gia. 9 năm trước, anh bị thương rất nặng. Lại không muốn dùng thuốc giảm đau dạng phiến. Hầu hết thời gian, anh dùng rượu để trấn áp cơn đau. Nói đi, Tảo Bân cũng tự rót rượu cho mình. Hứa Phi Tinh nói, em có thể thử rượu rum. Tảo Bân khẽ, ừ, một tiếng, rồi cũng bắt đầu uống rượu. Dù cậu chưa đến tuổi, Hứa Phi Tinh cũng không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Cả đời ông nội em, ông ta luôn tìm cách kéo dài thọ mệnh của mình. Hứa Phi Tinh kể. Tảo gia có những bí thuật không thể truyền ra ngoài, một là quá mệnh, hai là đoạt hồn. Quá mệnh thì em biết rồi, là cách truyền dương thọ của mình cho người khác. Tảo Bân vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cho người dỡ bỏ toàn bộ tường bao quanh đại trạch. Những đứa trẻ hàng xóm thỉnh thoảng sẽ chạy xe trên bãi cỏ lớn, đuổi bắt và vui đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớp thiên địa mạch tương tiếp, trong trời đất cuộn chảy dòng sông màu hồng rực. Đúng vậy, Hứa Phi Tinh nói, nhưng quá mệnh gây tổn thương rất lớn cho linh hồn. Ông già đã quá mệnh 3 lần, số mệnh được thêm vào rất ngắn sao? Tảo Bân tiện miệng hỏi, chỉ có thể sống đến 50 tuổi. Hứa Phi Tinh đáp, sau 3 lần quá mệnh, ông ta sống đến 80 tuổi. Tảo Bân gật đầu, Hứa Phi Tinh không hề nói về chuyện ông nội cậu giết người để đoạt mệnh. Câu chuyện cứ như thể đang bàn luận về một bữa cơm chiều bình thường. Chỉ có Tảo Bân cảm nhận được sự ghê tởm và khinh thường của Hứa Phi Tinh dành cho điều này. Ai rồi cũng phải chết. Tảo Bân nói, không thấu hiểu sinh tử là ngu xuẩn. Hứa Phi Tinh đáp, đó là thiên tính. Có người trời sinh thông minh, có người cả đời ngu dốt. Kẻ trời sinh lương thiện, kẻ trời sinh tà ác. Tảo Bân lại nói, chỉ đáng thương cho những người chết dưới tay kẻ ác. Kẻ ác đoạt lấy một sinh mệnh, cứ thế mà được sao? Hứa Phi Tinh trả lời, Không như vậy đâu, kẻ làm nhiều việc ác, khí lực sẽ suy yếu, sau khi chết sẽ quay về luân hồi, có thể chuyển sinh thành những vật thấp kém hơn để chịu khổ. Có người cho rằng đây là báo ứng, có người lại thấy báo ứng ở kiếp này chưa đủ. Nhưng mà, trời đất đều có lý riêng, ta khó lòng thấu hiểu. Phi Văn đã chuyển thế rồi sao? Tào Bân tự nhiên hỏi. Chắc là rồi, Hứa Phi Tinh đáp, anh ấy sẽ trở thành người. Đây là lần đầu tiên Tào Bân nhắc đến Hứa Phi Văn kể từ 5 năm trước. Im lặng một lát, Hứa Phi Tinh lại nói. Năm 82 tuổi, ông ta đoạt lấy thân thể của em trai mình, rồi lại kéo dài thêm 30 năm nữa. Tào Bân gật đầu, ông ta vẫn muốn sống, đúng không? Hứa Phi Tinh đột nhiên chuyển đề tài, nói. Bố mẹ em sau khi yêu nhau đã rời khỏi Tào gia. Bố ruột em, Tào Nhược, chết trong một vụ tai nạn giao thông. Vì ông già đã phái người muốn bắt ông ấy về. Ồ, Tào Bân đáp, ông ấy được chôn ở đâu vậy? Mộ tổ tiên Tào gia các cháu. Hứa Phi Tinh nói, không thể đến tế điện được đâu. Mẹ cháu đâu? Tào Bân lại hỏi, mẹ cháu mất năm cháu 3 tuổi, cháu còn nhớ không? Tào Bân đã không còn nhớ được chuyện khi 3 tuổi. Mơ hồ, cậu chỉ có những mảnh ký ức vụn vặt về mẹ, một khuôn mặt dịu dàng không thể nào miêu tả được. Một bàn tay ấm áp và vòng ôm thân thương. Cậu lắc đầu, cũng bị mưu sát hả? Tào Bân hỏi, tự sát. Hứa Phi Tinh đáp, bị trầm cảm nặng, em có muốn xem ảnh của họ không? Hứa Phi Tinh lấy ra một bức ảnh, đưa cho Tào Bân. Trên đó là bố mẹ cậu và cậu còn nằm trong tã lót. Địa điểm là trong nhà, mẹ cậu đang đặt cậu lên giường ngủ, gương mặt nở nụ cười, còn bố cậu đứng một bên quan sát. Đây là ảnh anh trai anh trước đây giúp họ chụp. Hứa Phi Tinh nói thêm, ông nội em muốn biến thân thể em thành vật chứa mới. Mấy năm nay, Tào Bân ít nhiều đã đoán ra được điều gì đó. Cậu ngắt lời, cuối cùng là Phi Văn đã cứu em. Hứa Phi Tinh đáp, anh hận em không? Tào Bân đột nhiên hỏi. Hứa Phi Tinh ngẩn ra, đáp, không, sao lại hận em chứ? Tào Bân nói, nếu không phải vì em, anh ấy đã chết. Phi Văn là người của khu ủy. Hứa Phi Tinh tiện miệng nói, anh không biết anh ấy liên lạc với Chu Mậu Quốc từ khi nào, nhưng anh ấy đã thử rất nhiều cách để em được sống sót. Tào Bân nhớ đến người đàn ông đã đến đòi lạc hồn chung năm ấy. Hứa Phi Tinh lại nói, đây là lựa chọn của chính anh ấy, cứ để anh ấy đi đi. Ai rồi cũng sẽ chết, em cũng vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết sớm hay chết muộn, cũng đều là chết. Hứa Phi Tinh quả thực nhìn mọi chuyện rất thông suốt. Anh đưa cuốn sổ tay cho Tào Bân. Tào Bân kẹp bức ảnh bố mẹ vào trong sổ. Hứa Phi Tinh thẫn thờ một lúc, cuối cùng vô thức phẩy tay, ý bảo cậu trở về. Ngày mai em sẽ đi học đại học. Hứa Phi Tinh lại nói. Tào Bân lúc sắp đi quay đầu lại, nhìn Hứa Phi Tinh một cái. Hai anh em anh đều chưa từng học đại học đâu. Hứa Phi Tinh thất thần nói. Em rất thông minh. Tào Bân gật đầu, đóng cửa rời đi. Ngày đầu tiên nhập học, Hứa Phi Tinh lại ăn vận chỉnh tề, thắt cà vạt gọn gàng, chải tóc cẩn thận. Anh ngồi trên xe lăn, được các thuộc hạ đưa đến trường học, tham dự lễ khai giảng của Tào Bân. Anh tự mình đi đóng học phí cho cậu, rồi còn đến ký túc xá xem xét. Cả đời anh còn chưa từng bước vào đại học. Hứa Phi Tinh nói, các bạn cùng phòng lần lượt đến, trò chuyện và hỏi thăm Tào Bân. Ai nấy đều kinh ngạc trước chiều cao và vóc dáng của cậu. Khi được hỏi về Hứa Phi Tinh, Tào Bân nói, anh ấy là anh trai tôi. Hứa Phi Tinh im lặng một lát trước lời xưng hô này, cuối cùng trêu ghẹo một câu. Dù là sinh viên rồi, nhưng nếu ốm vẫn phải đi khám khoa nhi nhé. Phiền các em chăm sóc em trai anh nhiều. Cả nhóm bạn cùng phòng phá ra cười. Tào Bân chính thức nhập học, rời xa đại trạch Tào gia nơi cậu đã sống 9 năm. 3 tháng sau, Hứa Phi Tinh tái phát vết thương cũ rồi qua đời. Trước khi mất, anh đã uống cạn tất cả rượu trong thư phòng. Đúng giữa trưa, anh ngồi trên xe lăn trong thư phòng, lòng bàn tay huyễn hóa ra một chiếc lá phong song sinh bằng pháp thuật. Ánh nắng rọi trên người anh, vạn vật đầu hè vui tươi, tràn đầy sức sống. Hứa Phi Tinh đã kết thúc cuộc đời 26 năm của mình một cách trang trọng. Từ đây, Tào Bân thực sự chỉ còn lại một mình. Cậu thừa hưởng khối tài sản gần 1 tỷ, gần 100 đệ tử nguyện trung thành với Tào gia, hàng ngàn pháp bảo do tổ tiên Tào Côn truyền lại, cùng với mạng lưới quan hệ sâu rộng ở Kinh Tân. Và một thân thể thuật, cùng dị năng gia tộc, tái sinh vạn mộc, cách chương.